Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. 100 triệu năng lượng điểm. Ra khỏi thành ao, Viêm Bắc thi triển Lăng Ba Đạp Thiên Bộ, hướng về trong núi sâu tiến đến. Bệ hạ, đúng lúc này, Viêm Hổ theo một gốc tươi tốt trên đại thụ nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất. Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chấm không phải để ngươi tại hốc cây chỗ đó các loại chấm. Viêm Bắc cau mày nói ra, ta không yên lòng bệ hạ an toàn của ngươi, liền chỗ này chờ. Viêm Hổ giải thích nói, được rồi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Viêm Bắc nói, đem Viêm Hổ nhét vào trong ngực, đem Lăng Ba Đạp Thiên Bộ thi triển đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về rừng sâu bên trong tiến đến. 4 canh giờ về sau, Viêm Bắc lúc trước cây to này nơi này ngừng lại. Hô, cuối cùng là trở về. Viêm Bắc khẽ cười nói, đem quần áo trên người cởi xuống, nhảy vào suối nhỏ bên trong, rửa cái nước lạnh tắm. Sau đó một lần nữa thay đổi một bộ màu đen cẩm phục, đem cởi ra y phục dạ hành xử lý sạch, lại đem tiểu thất mặt nạ ra người xử lý sạch, thay đổi Uông Trường Minh mặt nạ ra người, dò xét liếc một chút chính mình, nhìn thấy không có cái khác lỗ thủng, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, dưới chân một chút, tiến vào trong hốc cây, đem cửa động che lấp lên. Ngươi không sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, ta không sao, chỉ bằng đám phế vật này, còn muốn thương tổn đến ta, căn bản liền không khả năng. Viêm Hổ đắc ý nói, đem trên cổ một chuỗi dây chuyền lấy xuống, thả trên mặt đất, sợi dây chuyền này đều là nạp giới, một sợi dây thừng, đem những thứ này nạp giới nối liền nhau. Bệ hạ, trong thành to to nhỏ nhỏ cửa hàng, còn có cái kia chút đại hộ nhân gia, đều bị ta cho tận diệt. Viêm Hổ tranh công nói, làm không sai. Viêm Bắc vỗ vỗ đầu của nó, đem những thứ này nạp giới thu vào. Bận rộn suốt cả một buổi tối, cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi. Viêm Bắc nói, Viêm Hổ gật gật đầu, nằm tại hổ trên da, tiến vào mộng đẹp. Uông thành bên trong, tối nay phát sinh sự tình, đối bọn hắn mà nói, nhất định là một cái khó quên ban đêm. Một đêm này, Uông gia rất nhiều đại nhân vật đều bị kinh động, tin tức liên tiếp hướng về Uông gia cấm địa truyền đưa tới. Đạt được Uông thành tin tức truyền đến, Uông gia cường giả nhanh chóng hướng về Uông thành bên trong tiến đến. Khi bọn hắn đuổi tới Uông thành, nhìn thấy Uông thành bị cướp sạch không còn, Uông thị cửa hàng tức thì bị người tận diệt rơi, liền một chút canh nước đều không có cho bọn hắn lưu lại. Ngoại trừ Uông thị cửa hàng bên ngoài, trong thành cái khác Uông gia sản nghiệp, 99% bị cướp sạch trống không, thì liền cái khác cửa hàng, còn có cái kia chút đại hộ nhân gia, đều bị tặc tử cho tận diệt. Một màn như thế, để Uông gia tại chỗ một đám người chủ sự, sắc mặt vô cùng khó coi, thật to gan. Cũng dám cướp sạch chúng ta Uông gia, đem Uông gia 10 năm gần đây tới tài phú tận diệt. Chẳng cần biết ngươi là ai, bản tộc trưởng thề, nhất định phải đưa ngươi tìm ra, đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Uông gia gia chủ Uông Phá Tông sát khí ngút trời gầm thét lên. Phế vật, một đám rác rưởi, còn đứng ngây đó làm gì? Tặc tử lúc này bình tĩnh vẫn chưa đi xa, còn không nhanh cho bản tộc trưởng đuổi theo, liền xem như đem Côn Ngô Sơn, Lam Nguyệt Vương Quốc lật cái úp sấp, cũng muốn đem bọn hắn tìm cho ra. Uông Ngá Tông hạ lệnh, là tộc trưởng đại nhân. Uông gia một đám con cháu cung kính đáp, khởi bẩm tộc trưởng, đây là ở cửa thành phát hiện, tại thủ vệ liều chết chặn đánh phía dưới, làm tặc con trên thân lấy được. Uông gia một vị trưởng lão đem tiểu thất thân phận ngọc phù đưa tới. Tiểu thất, hắn là ai? Bản tộc trưởng làm sao chưa nghe nói qua tên của hắn? truyền bản tộc trưởng mệnh lệnh, cầm lấy khối này thân phận ngọc phù lập tức đi điều tra người này. Mặc kệ dính đến người nào, hết thảy cầm xuống. Uông Phá Tông hạ lệnh, là tộc trưởng đại nhân. Theo Uông Phá Tông ra lệnh một tiếng, Uông gia toàn bộ bắt đầu chuyển động. Vô số cường giả, truyền thừa 500 năm đại gia tộc nội tình, ở thời điểm này triệt để bạo phát, lấy Uông Thành làm trung tâm triển khai thảm thức điều tra. Mặc kệ bọn hắn như thế nào điều tra, Viêm Bắc bên này thủy chung vững như bàn thạch, cùng Viêm Hổ tại bên trong hốc cây, uể oải ngủ đại giác, đừng đề cập đến cỡ nào mỹ lệ. Cái này một giấc, một mực theo nửa đêm về sáng ngủ đến trời tối, ngủ cơ hồ một ngày, thật sự sảng khoái. Viêm Bắc mở hai mắt ra, uể oải duỗi cái lưng mệt mỏi, chớ ngủ, lên tới dùng cơm. Viêm Bắc tức giận nói, đem Viêm Hổ cho đánh thức, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một số thịt bò kho tương, hai con vịt quay, hai cái gà ăn mày, còn có một số nước trong. Bắt chuyện Viêm Hổ bắt đầu ăn, ăn uống no đủ, Viêm Bắc đem Viêm Hổ nhét vào trong ngực, ngồi tại bên trong hốc cây, đem tối hôm qua thu hoạch lấy ra ngoài. Thật sự là nhiều lắm, hốc cây căn bản là trông đỡ không dưới, Viêm Bắc đành phải một nhóm tới. Thật nhiều a, không hổ là Uông gia, phần này tài phú quả nhiên không phải bình thường. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch, bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đảo tiếp lấy một đảo, liên tiếp vang lên, trọn vẹn vang lên thật lâu, cái này mới hoàn toàn dừng lại. Mà Viêm Bắc trên người tất cả bảo vật, bao quát nguyên thạch, đan dược, linh dược ở bên trong, toàn bộ đều bị hắn cho ăn hết. Hô, cuối cùng là ăn hết tất cả, kém chút mệt chết chấm. Viêm Bắc thật dài phun ra một đạo chọc khí, nhìn qua năng lượng điểm, 57 triệu năng lượng điểm, nhiều như vậy, tăng thêm trước đó 43 triệu năng lượng điểm, vừa vặn là 100 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc kích động nói, tỉnh táo, tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo, không phải liền là 100 triệu năng lượng điểm, còn không tính sự tình. Một hồi sau đó, Viêm Bắc lúc này mới đem chính mình tâm tình kích động bình phục lại. Có cái này 100 triệu năng lượng điểm, lần này nhằm vào Uông gia kế hoạch, xác suất thành công chí ít tại 7 thành trở lên. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, lại có người đến, là Uông gia người, nhanh như vậy thì tìm tới đây sao? Viêm Bắc híp mắt nói ra, tại hắn thần niệm phạm vi bao phủ bên trong, Uông gia người tìm đi qua, hướng về bên này điều tra, là thời điểm hiện thân. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, thu hồi thần niệm, nằm tại hổ trên da, chờ đợi lấy những thứ này người nhà họ Uông đến. Mấy cái phút sau, mười mấy tên Uông gia người, cầm lấy đao kiếm, tìm đi qua, người nào, là ai, cho bản thiếu gia lăn ra đến. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, theo bên trong hốc cây liền xông ra ngoài, rơi trên mặt đất, lạnh lùng ánh mắt đe dọa nhìn phía trước, đem hắn cầm xuống, nhìn thấy có người trốn ở chỗ này, cầm đầu người nhà họ Uông bản năng quát lạnh một tiếng. Hỗn trướng, trợn to mắt chó của các ngươi nhìn kỹ, nhìn xem bản thiếu gia là ai. Viêm Bắc quát lạnh nói, bó đuốc chiếu sáng. Uông gia người cái này mới nhìn rõ Viêm Bắc khuôn mặt. Thuộc hạ tham kiến nhị thiếu gia. Đám người này gấp vội vàng quỳ xuống đất hành lễ nói. Nói, đây là có chuyện gì? Nếu là không cho bản thiếu gia một cái hài lòng giao phó, các ngươi đều có thể chết đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.